Chuyện gì đây? Gã mới rời thánh địa mười mấy năm, tìm đâu ra nhân vật cỡ này? Những người khác đều bị khí thế của Ma Tôn chấn nhiếp. Khí tức trên cả thiên giai này, thảo nào trước đó không ai nhận ra Ma Tôn tồn tại. À, cha, con không đánh lại y, có thể nhận thua không? Tiểu Hôi nói luôn, việc này, Thánh Tôn không ngờ Diệp Phong có nhân vật cỡ này nên nhất thời không biết nên ứng đối thế nào. Tiểu Hôi, nên tận dụng cơ hội rèn luyện, rất có ích cho tu vi. Diệp Phong cười bảo, được, lên đây, Tiểu Hôi sảng khoái đáp. Nó tuy tu vi đề thăng cực nhanh nhưng chưa hoàn toàn nắm vững sức mạnh truyền thừa. Đấu với cao thủ cỡ Ma Tôn thì thu hoạch không ít. Nó biết Diệp Phong trợ giúp nên không cự tuyệt. Một canh giờ sau, Tiểu Hôi và Lạc Lôi thất bại thê thảm, đối thủ không cùng đẳng cấp. Nếu Ma Tôn không được Diệp Phong dặn là rèn luyện Tiểu Hôi, thì thời gian chiến đấu kết thúc còn nhanh hơn. Ha ha, Diệp Phong, không biết các hạ tìm ở đâu ra đồng bạn lợi hại như thế. Thánh Tôn thoáng khách khí, hiện tại thân thể ông ta chưa hoàn toàn dung hợp, tự thấy thực lực tối đa chỉ hơn Ma Tôn một chút. Hà hống Ma Tôn có nương tay hay không vẫn là câu hỏi. Có mặt Ma Tôn thì hôm nay muốn lấy được vị trí minh chủ e rằng không dễ. Thực lực cỡ này, ông ta đương nhiên không cho đó là thuộc hạ của Diệp Phong. Ông ta đã liệt Ma Tôn thành uy hiếp lớn nhất, Diệp Phong tu luyện hơn 10 năm, sao có thể đạt mức ngang với ông ta được. Ma Tôn e rằng là chủ sự phe Diệp Phong. Thánh Tôn nghĩ thế, Diệp Phong mỉm cười, không đáp Thánh Tôn, như thế càng khiến Ma Tôn thần bí mạc chắc. Ma Tôn xuất hiện khiến nhân mã tại trường đều đánh giá phe Diệp Phong cao hơn. Được rồi, đến lượt phe Diệp Phong cử đại biểu. Mắt Thánh Tôn ánh lên, nhìn Diệp Phong, Diệp Phong xoa tay, tựa hồ miễn cường suy ngẫm rồi cười, chi bằng do tôn sư của bản nhân xuất hiện. A, sư tôn của Diệp Phong, ai cũng hiếu kỳ, Diệp Phong yêu nghiệt như thế thì sư tôn của gã còn là nhân vật thế nào? Bản vương đành bêu xấu, yêu vương vòng tay, phi thân lên đài, khí thế phiêu giật cực kỳ nổi bật, nhưng chúng nhân nhận ra yêu vương tựa hồ chỉ đạt địa giai. Sao dám lên đài khiêu chiến? Lôi Dực, người lên đấu với sư tôn của Diệp Phong. Thánh Tôn không biết Diệp Phong giở trò gì, phái một điện giai thượng đài, chứ kéo dài thời gian thì còn tác dụng gì nữa. Mộc Chân lĩnh giáo, Vu Võ tộc cũng không hiểu Diệp Phong nghĩ gì nhưng mục đích là tận lực ngăn cản hình thành ngôi minh chủ, dù ai lên đài cũng phải đánh bại. Yêu Vương đưa tay cười, mời, tay ông vạch lên một vòng cung đẹp đẽ, tách hai màu đen trắng trước mặt làm đôi, hai luồng năng lượng khí tức trái ngược đột nhiên bừng lên. Uy thế không kém gì Ma Tôn ban nãy. Oanh, chúng nhân đều kinh hô, lại một siêu cấp cường giả. Siêu cấp cường giả này tu vi chỉ là địa giai, không ai hoài nghi, Yêu Ương tuy chỉ có địa giai tu vi, nhưng thực lực không kém Ma Tôn, thậm chí còn hơn, hắc bạch lưỡng cực năng lượng này chưa ai thấy qua. Đáy lòng Thánh Tôn giấy lên kinh đào hãi lãng, Diệp Phong chưa xuất thủ, nhưng liên tiếp phái ra hai cường giả trên mức thiên giai. Không kém gì ông ta, gã còn bao nhiêu bí mật, lẽ nào, Thánh Tôn chợt nảy ra ý nghĩ, lẽ nào thực lực của Diệp Phong còn hơn lưỡng vị siêu cấp cường giả này. Không thể nào, trên trường. Mộc Chân và Lôi Dực càng đấu càng kinh hãi, tuy Yêu Vương chưa xuất thủ phản kích, nhưng chỉ với hắc bạch bát quái năng lượng trận đã khiến cả hai mệt nhoài. Không chỉ mọi công kích hung hãn không thể công phá bát quái trận, mà hắc bạch năng lượng quỷ dị còn thường chuyển công kích của Mộc Chân sang Lôi Dực. Từ Lôi Dực sang Mộc Chân, đâu phải Mộc Chân và Lôi Dực liên thủ đối phó Yêu Vương. Như thể Yêu Vương khống chế hai người giao đấu, ai cũng nhận ra Yêu Vương chưa tận toàn lực, tam đầu lục tí, quái lực thần thông thuật, Mộc Chân biến hóa, khí thế cao vút lên, lôi bằng chân thân. Phong lôi diệt, Lôi Dực ảo hóa ra bản tướng, kim sắc bằng điều, quanh mình có vô số điện quang, khí tức tăng gấp đôi, cả hai nhìn nhau, hiểu ý đối phương, dù thế nào, không thể thủ thắng cũng phải bức Yêu Vương để lộ thực lực chân chính. Như thế thì khiêu chiến sau này sẽ có thêm tiên cơ. Khí thế cả hai nối lại, tuy phương thức tu luyện bất đồng nhưng bằng vào thiên giai cảnh giới thì vẫn dần kết hợp tuyệt. Chiêu lại được với nhau, tuy nhiên lực công kích sẽ phần nào tổn thất, song Yêu Vương cũng không thể dựa vào hắc bạch năng lượng hóa giải hai luồng công kích. Phá! Tay Mộc Chân to lên, xuất ra thiên phú tuyệt chiêu của Lôi Dực, quyền đầu được bọc kim sắc lôi điện giáng đến mặt Yêu Vương. Tựa hồ định đánh nát cả bát quái trận trước mặt Yêu Vương. Tường Long phá kích thiểm, Yêu Vương khẽ quát, tích tắc công kích sắp đổ tới thì hắc bạch bát quái trận thu lại. Như hút cả tay Mộc Chân vào, năng lượng công kích quấn trên tay y không được phát ra. Phá, Mộc Chân giận dữ trừng mắt, tỏ vẻ không dám tin, sức mạnh của cánh tay này và tuyệt chiêu của Lôi Dực cũng mất khống chế. Đi, bát quái trận thổ ra. Thân hình Yêu Vương lướt đi, Mộc Chân cảm giác được lực kéo không thể chống nổi, công kích của cả hai đột nhiên chuyển hướng, giáng vào Thánh Tôn ở ngoài, không xong, Lôi Dực cả kinh, chát, Thánh Tôn ngồi im, trước mặt không biết từ bao giờ có thêm một chướng ngại năng lượng. Mộc Chân công kích vào nhưng chướng ngại chỉ rung lên, Thánh Tôn tuy không hề hấn gì nhưng các thiên giai yêu thú ở cạnh thì bị xung kích liêu siêu. Địa giai yêu thú thậm chí lăn đi cả nghìn thước mới choáng váng đứng vững được. Vù, khí thế của Thánh Tôn bừng lên, thân thể đứng lên. Khí thế bàng bạc quét khắp toàn trường, Diệp Phong, cùng hỉ các hạ có hai trợ thủ thực lực như thế. Bản tôn tự thấy trước khi hoàn toàn luyện hóa thân thể thì không thắng được ai trong số đó. Vị trí minh chủ này, bản tôn chắc không lấy được. Thánh tôn thản nhiên nói, ý thánh tôn là gì? Diệp Phong cười mỉm, nhưng bản tôn không cam tâm. Bản tôn hiện tại chỉ có 6 thành thực lực khi xưa. Nếu có thêm 3 tháng, bản tôn sẽ hoàn toàn khống chế thân thể mới, ít nhất cũng khôi phục bát thành thực lực. Thánh tôn hừ lạnh, thánh tôn đại nhân định thế nào? Diệp Phong vẫn mỉm cười, bản tôn cho rằng liên hợp đối kháng thánh điện là việc trọng yếu. Chọn minh chủ cũng trọng đại, chỉ bằng đợi 3 tháng nữa, bản tôn có thể hoàn toàn phát huy thực lực thì mới tính. Thánh tôn khí thế lẫm liệt, không hẳn bản tôn tham đồ vị trí minh chủ mà vì cho rằng không ai ở đây hiểu ngũ hành thần tôn của thánh điện hơn mình, nếu nhường vị trí minh chủ cho người khác hoặc bị bó buộc thì không thể chân chính đối phó thánh điện. Tiếc là thánh điện không cho chúng ta 3 tháng. Diệp Phong mỉm cười, thánh tôn đại nhân tuy nói có lý nhưng nếu bảo hiểu về thần sơn thánh tôn thì Diệp Phong tự nhận không kém hơn thánh tôn, thậm chí còn hiểu hơn. Hừ, tiểu tử ngươi chắc chưa thấy thần tôn là thế nào. Thánh tôn không tin, tiểu tử không gặp nhưng biết một vị là hỏa lệ, hiện tại thần sơn chỉ có mình y. Diệp Phong tức thì khiến thánh tôn chấn kinh, ngươi vì sao lại biết danh húy của thánh điện thần tôn? Hiện tại thần sơn chỉ còn một vị thần tôn, ngươi dựa vào đâu mà nói thế? Lão ma, giải thích đi thôi. Diệp Phong vung tay, mục quang chúng nhân đổ vào ma tôn, những lời này có chứng cớ không? Nghe ma tôn kể xong, thánh tôn vẫn không dám tin. Ha ha, thánh tôn đại nhân, đã quên trận chiến năm xưa? Ma tôn khí thế lăng lệ hỏi ngược, bản tôn tất nhiên không quên. Thánh tôn hừ lạnh, chiêu năm xưa đả thương đuôi ngài là kiếm vệ hư không? Dứt lời, ma tôn bổ ra một kiếm, khí tức bức cho thánh tôn nghẹt thở. Quả nhiên là ngươi. Thánh tôn ngẩn ra, trận chiến kinh thiên năm xưa không có ai mục kích, hà hốn đuôi ông ta bị thương chỉ là một tình tiết. Biết được trừ ngũ hành thần tôn năm xưa còn ai nữa? Chương 667, đấu trí với địch nhân, hiện tại thánh tôn đại nhân hiểu chưa? Chúng ta không có nhiều thời gian, Diệp Phong đột nhiên cao giọng, theo tin đồn trong thánh điện, hỏa lệ thần tôn tựa hồ sắp đột phá, tuy chúng ta không biết đột phá đến mức nào nhưng một khi y ra khỏi thần sơn được thì tiêu diệt thánh điện sẽ khó hơn nhiều, vạn nhất hỏa lệ thật sự tiến thêm một bước ở mức thiên giai thì. Diệp Phong nhấn mạnh, kết quả không cần nghĩ cũng biết, Diệp Phong các hạ định thế nào? Thánh tôn và trưởng lão Vu võ tộc nhận ra tình thế nghiêm trọng, không cố giữ lợi ích quan hệ, vấn đạn nữa, kỳ thực Diệp Phong về thánh địa lần này, tuyệt không vì khống chế Vu võ tộc và yêu tộc, vì hiện tại thời gian khẩn bách, đại địch trước mắt, nếu ba bên không một lòng liên hợp hoặc cứ có tính toán riêng thì khó thoát cảnh bại vong. Diệp Phong nghiêm giọng, dựa vào đâu mà các hạ chắc rằng chỉ cần bọn mỗ nghe theo an bài, nhất sẽ chiến thắng thánh điện? Vẫn còn những lời nghi ngờ. Bằng vào mỗ đã cắm nội ứng tại thánh điện, bằng vào việc mỗ hiểu hỏa lệ hơn ai hết, bằng vào mỗ chân chính chính muốn hủy thánh điện. Diệp Phong nói như chém đinh chặt sắt, còn nữa chỉ có mỗ mới đủ tư cách quyết thắng bại cùng hỏa lệ ở thần sơn. Chúng nhân xôn xao, những lời trước của Diệp Phong còn khiến hai tộc gật đầu thì câu sau chót liệu có khoác lác. Diệp Phong tu luyện mới bao lâu mà dám nói là sánh với thánh địa thần tôn, còn có thánh tôn đại nhân. Diệp Phong nói thế thì để thánh tôn vào đâu? Ha ha ha, thánh tôn không giận mà cười, Diệp Phong các hạ nói vậy thì bản tôn cũng không phải đối thủ của các hạ rồi. Diệp Phong trầm mặc, không phủ nhận coi như mặc nhận, lưỡng tộc cường giả hoặc tỏ vẻ trào phúng, hoặc chấn kinh, hoặc hồ nghi, nhưng không ai tin lời gã. Được, bản tôn sẽ lĩnh giáo xem các hạ có bản lĩnh gì mà lón lối như vậy. Thánh tôn giấy lên khí thế, uy áp ngút trời đổ tới, chúng nhân bị áp lực đầy lùi, để lại một khoảng trống, dưới uy thế của bản tôn mà vẫn bất động, Diệp Phong quả nhiên có chút thủ đoạn, thánh tôn hơi kinh ngạc, lại nhìn gã thêm mấy lần. Nếu thánh tôn đại nhân kiên trì muốn tỉ thí, Diệp Phong đành đắc tội. Diệp Phong nheo mắt, thần quang bừng lên, tại hạ chỉ xuất một chiêu, thánh tôn đại nhân có thể ung dung đỡ được thì những lời Diệp Phong nói ban nãy chỉ là không khí. Sau này Diệp Phong không nói gì nữa. Ha ha, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, hy vọng các hạ không chỉ nói được. Thánh tôn văn tấm thân tôi luyện từ như ý bổng tanh tách, năng lượng kinh nhân chảy quanh, không gian cũng méo mó, phong cuồng chi lực, thể hình Diệp Phong hơi to lên. Mỗi khối cơ nhục quẩn hàm sức mạnh khiến không gian run rẩy. Gã tắm mình trong ngân hôi quang mang chói lòa, như thiên thần thánh khiết giáng lâm. Trời đất, khí thế này hơn thiên giai 10 lần thậm chí 100 lần. Diệp Phong sao lại mạnh đến mức này? Vu võ tộc liên tục kinh hô, khí thế này khiến bọn Mộc Chân, Lạc Lôi bỏ ý định bác kiến nghị của Diệp Phong. Việc này, uy thế tựa hồ còn hơn cả thánh tôn đại nhân. Yêu tộc cũng xôn xao bàn tán, tuy yêu thú đều sùng kính thánh tôn nhưng so sánh khí tức thì khiến họ hơi bất an. Xem chiêu, Diệp Phong công kích cực kỳ đơn giản, đấm thẳng quyền đầu, ngân quang mắt thường không tổng rõ trực tiếp tống vào thánh tôn. Công kích chưa tới, thánh tôn đã cảm nhận được áp lực kinh nhân, ông ta khẽ quát, năng lượng quanh mình điên cuồng tụ lại, tạo thành phòng ngự, oanh, năng lượng cự lãng như thủy triều từ thánh tôn là trung tâm phun ra. Không gian phảng phát biến thành thực chất, khuấy lên từng vòng sóng, hất văng các thiên giai, địa giai, ngực họ đều như bị đại chùy đánh trúng, đầu óc tạm thời trống trơn, chỉ bị ảnh hưởng mà họ đã không chịu nổi. Sức mạnh đòn này thật ra đạt tới mức nào? Ta, khụ, Thánh Tôn biến sắc một chốc, phun ra một ngụm năng lượng hỗn loạn, tỏ vẻ uể oải hẳn. Chúng nhân lại ngơ ngẩn, tu vi hơn xa mức thiên giai, thân thể tôi luyện từ khai thiên hỗn độn chi mộc nguyên mà không chịu nổi đòn này của Diệp Phong. Tu vi quá thực chấn cổ thước kim, đừng nói Diệp Phong tu luyện đến hiện tại mới mười mấy năm. Bản Tôn nhận thua, nhưng thân thể bản Tôn chưa thành. Thánh Tôn thở dốc, bị Diệp Phong cắt lời. Thánh Tôn đại nhân nói thân thể này chỉ xuất được 6 thành thực lực khi xưa. Nhưng có biết tại hạ sử dụng mấy thành lực đạo chăng? Diệp Phong nhạt giọng, mấy thành? Thánh Tôn ngạc nhiên, 5 thành. Diệp Phong ngữ khí bình đạm, nhưng đám đông xôn xao, một quyền hủy thiên diệt địa mà chỉ là một nửa sức mạnh của Diệp Phong. Toàn bộ thực lực của gã còn đến mức nào? Thánh Tôn ngẩn ra rồi cười khổ lắc đầu, bản Tôn, phục rồi. Ngay khi Thánh Tôn triệt để chịu phục, chúng nhân còn chấn kinh bàn luận thì hư không đột nhiên dấy lên phản ứng năng lượng. Một tia sáng nhỏ xíu ánh lên, tia sáng bừng lên, hóa thành một quả ngũ sắc năng lượng cầu khổng lồ, quả cầu nổ tung, hư không rực rỡ sắc màu, mấy chục luồng khí tức hùng hậu đổ tới, phảng phất đột nhiên xuất hiện thân ảnh mấy trăm vị khách không mời. Ha ha ha, kịch hay đến đây là kết thúc hả? Bọn ta xem còn chưa đã. Chúng nhân định thần nhìn thì hồn phi phách tán. Toán khách không mời này đều là thánh điện tinh duệ, trong đó có hơn 20 thiên giai cường giả, mấy trăm nhân mã còn lại là địa giai, lần này cường giả tập hợp lại, khí thế khiến tất thảy run rẩy. Đáng ghét, thánh điện sai lại ẩn thân ở đây. Lạc Lôi mắng thầm, nhân mã yêu tộc và vu võ tộc tại trường lập tức tụ về phía Diệp Phong. Đối diện thánh điện, ban nãy là thủ đoạn gì? Người thánh điện sao lại ẩn tàng ngay trước mắt mà chúng ta không phát hiện tung tích? Yêu tộc có thánh tôn đạt cảnh giới Việt thiên giai, phe Diệp Phong có ma tôn cũng là nhân vật cảnh giới cực cao. Yêu vương và Diệp Phong cũng cao thủ trên mức thiên giai. Nhưng hơn 20 thiên giai và mấy trăm địa giai ẩn tàng ngay trước mũi mà không phát giác. Thánh điện có thủ đoạn đó từ khi nào? Hừ, dù toàn bộ nhân mã tinh duệ của thánh điện đến đây, bản tôn cũng không ngại gì. Mà tôn thoáng kinh ngạc rồi cười gằn, luận thực lực, chúng ta hơn hẳn. Tuy tổng số thiên giai của ba bên không bằng thánh điện nhưng có nhiều người vượt hơn thiên giai. Thực lực cường giả cấp cao nhất mới là con bài quyết định thắng bại. Không đúng, yêu vương lắc đầu nhíu mày, thánh điện vốn chỉ có hơn 10 thiên giai cơ mà. Nhưng giờ lại là 25, quan sát kỹ thì 10 người tựa hồ là tân tấn thiên giai, sao trong thời gian ngắn như thế thánh điện đột nhiên mọc ra số lượng thiên giai cường giả cỡ đó? Có lạ không? Thế thì sao, chúng có nhiều thiên giai hơn cũng làm gì được chúng ta? Ma Tôn tựa hồ khá tự tin, liếc về phía thánh điện, đứng đầu là Kiếm Vô Phong. Kiếm Vô Phong như không để ý, trào lộng nhìn phe Diệp Phong, tỏ vẻ nắm chắc, không, thánh điện không đơn giản như thế. Vẫn ngưng thần nhắm mắt, Diệp Phong lên tiếng, là sao? Ma Tôn không hiểu, mỗ cảm giác được có khí tức nguy hiểm ẩn tàng gần đây. Diệp Phong thần tình nghiêm túc, e rằng đó mới là con bài tẩy của thánh điện. Không thể nào, Ma Tôn cẩn thận cảm chi nhưng không có manh mối. Lắc đầu, Diệp Phong, thực lực của ngươi hoặc giả hơn bản tôn nhưng linh hồn cảnh giới cảm chi mấy vạn năm của ta sao lại không tìm ra được, chỉ e ngươi quá lo xa. Không, Diệp Phong cả quyết, khí tức mà mỗ rất quen thuộc, không thể nhầm, sư phụ, Thẩm Lan, cẩn thận, cao thủ ẩn tàng này cực kỳ đáng sợ. Hừ, Diệp Phong ngươi hà tất hư trương thanh thế cho thánh điện? Bản tôn sẽ chứng minh cho ngươi thấy toán tiểu tử thánh điện này đến tự tìm cái chết. Ma Tôn vẫn không tin Diệp Phong, bừng lên khí thế lao tới, lão lao vào, cười vang, Kiếm Vô Phong, hiện tại bản tôn lệnh cho ngươi dẫn người kim điện đầu hàng bản tôn. Đám đông của thánh điện yên lặng, không phản ứng gì. Kiếm Vô Phong liếc Ma Tôn nhưng không nói gì. Kiếm Vô Phong, ngươi quên bản tôn là ai hả? Dám kháng lệnh bản tôn? Ma Tôn cuống lên, khí thế bừng bừng, tựa hồ sắp xuất thủ. Kim điện nhân mã vẫn bất động, người điện khác nhìn lão với ánh mắt nhìn kẻ đần độn. Trong khi lão giận dữ nhảy lên choi choi, không xong, Diệp Phong đột nhiên khinh hô, hư không đột nhiên thò ra một cánh tay khẽ búng, thân thể Ma Tôn như con chim bị bắn rụng, rơi nhanh xuống. Chương 668, liều chết quyết đấu, chát, Ma Tôn gần như không chống nổi, bị ngón tay quỷ dị đó búng đi, thân thể như đạn pháo xuyên qua một lục đảo cách mấy nghìn thước mới dừng lại. Ha ha ha, Kim Thần Tôn bất tất phí tâm, họ tuyệt đối không nghe các hạ đâu. Ta mới là chủ nhân của họ. Giọng nói ngông cuồng, hàm chứa nét đáng sợ chấn động linh hồn đột ngột vang khắp hư không. Yêu tộc, vu võ tộc và nhân mã phe Diệp Phong đều kinh hoàng thất thố nhìn quanh, không tìm được nguồn gốc thanh âm. Ngươi, Hỏa Lệ, Ma Tôn đã quay lại, mũi rỉ máu, mắt ánh lên hận ý khắc cốt, năng lượng khí tức quanh mình đều chuyển hóa thành oán nộ, khiến những người đứng gần đều lạnh mình. Ha ha, hơn vạn năm rồi nhỉ, không ngờ Kim Thần Tôn còn nhớ được bản nhân. Nơi xuất hiện ngón tay lại có thêm một bàn chân. Thân ảnh mơ hồ hiện ra trước mắt chúng nhân, đỉnh đầu người này rực lên ngũ sắc thần quang, mặt mũi trẻ trung, gần như ngang tuổi Diệp Phong. Khác với Diệp Phong dùng hỗn nguyên chi lực bao lấy tu vi khí tức, người này không có mảy may năng lượng phản ứng, như một phàm nhân bình thường, nhưng người đó đứng ở đâu cũng có hùng uy bế nghĩa thiên hạ. Địa giai tu vi thậm chí không dám nhìn thẳng,

hồn lực cuồn cuộn nhưng không thể đột phá. Dần dần, một lòng muốn nghiên cứu đẳng cấp vốn ở đẳng cấp hiện nay của gã không thể chạm tới. Linh hồn gã dần biến dị. Vô tình, linh hồn gã ra vào trạng thái hỗn loạn, não hải mê loạn, thần thức phi thường bất an. Không bao lâu nữa gã sẽ mất thần trí, linh hồn sụp đổ, trở thành một năng lượng tái thể không còn thân xác. Tình cảnh của Diệp Phong nguy hiểm đến cực điểm. Chương 671, chí cao cảnh giới, oanh, Ma Tôn bị hỏa lệ đánh rớt từ trên không, rớt cách chúng nhân không xa. Thân thể lão tơi tả, tuy nhục thân là tái thể, nhưng đau đớn thấu tâm can vẫn lan khắp thẳm sâu linh hồn khiến lão khó chịu nổi. Đấu với hỏa lệ chưa đầy 10 phút thì lão đã bại. Hỏa lệ còn chưa bạo phát thực lực chân chính. Bản tôn không được nữa rồi. Nếu các ngươi chưa hoàn thành, bản tôn đánh xuôi tay trước. Ma Tôn cười khổ, lão hiến ra hồn lực và lĩnh ngộ chi lực coi như đánh bạc. Thắng hay thua là do ý trời. Chát, toàn thân Tiểu Hôi phun ra khói xanh, nhảy khỏi vòng vây của chúng nhân, thân hình khoảnh khắc đã trở nên khổng lồ, khí thế từ thể nội lan tràn như biển gầm khắp toàn trường, lại thêm một tên không sợ chết. Hỏa lệ cười lạnh, khí tức bừng lên, áp chế khí thế của Tiểu Hôi. Ngươi là? Ma Tôn nghi hoặc nhìn Tiểu Hôi, nó cầm thanh sắc côn bổng cực lớn, khí tức khác hẳn. Ta là Tiểu Hôi, cũng là Thánh Tôn lão ba. Tiểu Hôi nhãn thần ngưng thành một sợi, tinh quang giàn giạt, như ý bổng giấy lên từng làn thanh sắc năng lượng, sức mạnh khủng khiếp được hàm chứa, tìm thời cơ bạo phát. Chuyện gì hả? Ma Tôn còn chưa hiểu, Thánh Tôn tàn hồn được lĩnh ngộ chi lực chỉ dẫn đã với dung hợp linh hồn của ta. Vì là linh hồn đồng nguyên nên dung hợp này khác nào phản pháp quy chân. Tiểu Hôi nhìn Hỏa Lệ, giải thích, bất quá linh hồn tuy dung hợp nhưng ý thức không tan. Giờ ta có thần trí của Tiểu Hôi nhưng có cả ký ức của Thánh Tôn lão ba. Có thể nói là ý thức hợp làm một, cảnh giới tu vi cũng thành nhất thể. Tiểu Hôi hào khí nói, hiện tại ta còn mạnh hơn điên phong thực lực của Thánh Tôn lão ba khi xưa. Cẩn thận, tên vương bát đản này lợi hại lắm, tu vi của ta bây giờ cao hơn khi xưa mà vẫn không phải đối thủ. Ma Tôn thầm điều tức, khí tức hùng hậu lại dâng lên, đến mức này rồi, dù y là thần linh thật thì cũng phải liều. Tiểu Hôi gầm lên, Hỏa Lệ cuồng vọng cười vang, ta là thần linh chân chính. Ha ha ha, các ngươi không thần phục thì chết đi. Kể các ngươi dùng thủ đoạn gì để thăng thực lực, trước mặt thần với cảnh giới chí cao thì đều không nổi một đòn. Hỏa Lệ hoanh hoang cực điểm, lão hao phí mấy vạn năm, lừa cả tứ vị huynh đệ thân như tủ túp mới có được cảnh giới này. Sao lại không khoe khoang một phen? Tuy biết bọn Diệp Phong gầm dở thủ đoạn nhưng cũng mặc. Lão không tin trong thời gian ngắn thế có ai đột phá đến cấp của lão. Không thể nào, nên lão mới thoải mái mèo vờn chuột, khi các ngươi thực hiện xong hết mà vẫn vô dụng, thảm bại trong tay ta thì tất cả sẽ thấy Hỏa Lệ này là thần linh chân chính. Lúc đó còn ai dám phản kháng thần uy? Hỏa Lệ hé hàm răng trắng, cười vang thập phần cuồng vọng, thưa lời, nếm một bổng của ta. Tiểu Hôi nhấc cây bổng nghìn cân, bổ xuống Hỏa Lệ, Ma Tôn vận lực giơ Chu Thần kiếm lên, công kích của cả hai kinh thiên động địa, hư không được chiếu rọi kim bích huy hoàng, để các ngươi thấy sức mạnh của thần. Đòn công kích khiến tất cả kinh sợ, với Hỏa Lệ lại không đáng một xu, hai tay lão ép xuống, linh khí tụ lại, khí thế khó mà hình dung, chỉ cần là hư không ta chạm tới, năng lượng đều do ta khống chế. Hỏa Lệ cười to, năng lượng tính chất nào cũng không ngoài ngũ hành hỗn nguyên lực. Các ngươi tưởng, bằng vào chút trò vặt này là so được với hư không năng lượng hả? Hỏa Lệ phất tay, linh khí tụ lại chuyển hóa thành hỗn nguyên năng lượng có ngũ sắc thần quang lưu chuyển, thong thả thổi tan công kích của Tiểu Hôi và Ma Tôn. Luồng năng lượng này không giảm đà, bổ tiếp vào hai người, Tiểu Hôi và Ma Tôn cả kinh. Hắn nói không sai, thực lực chúng ta đề thăng kiểu gì, cũng không chống nổi việc y điều động năng lượng cả hư không. Ma Tôn xám ngoét mặt mày, toàn thân như bị rút hết lực khí, không dốc nổi sức chống lại, cảnh giới cách biệt, năng lượng không bù nổi. Ma Tôn nhắm mắt, chuẩn bị đợi chết, ngu xuẩn. Một cây bổng từ sau Ma Tôn thò ra nghênh đón hỗn nguyên năng lượng. Cây bổng rung lên, hất Ma Tôn văng xa nghìn thước, oanh, tay Tiểu Hôi bật máu, văng đi, cũng may như ý bổng cực kỳ bền chắc mới chống nổi đòn phản kích của Hỏa Lệ. Chỉ cần không chết là con hy vọng. Tiểu Hôi gầm lên, đừng quên còn có Yêu Vương và Diệp Phong. Đúng, Ma Tôn tỉnh táo lại. Hắc bạch năng lượng của Yêu Vương không kém gì ngũ hành hỗn nguyên. Ông chỉ thiếu tu vi và cảnh giới, Diệp Phong vốn cũng có ngũ hành hỗn nguyên, bản chất cảnh giới không thua Hỏa Lệ. Nếu có người đột phá, vị tất không thể đấu với Hỏa Lệ. Tái chiến, Ma Tôn gầm lên, bản tôn dù chiến tử, cũng hơn chịu nhục nhận thua. Xem các ngươi kiên trì được bao lâu. Hỏa Lệ mắt lóe hung quang, lần đầu tiên tích lực, linh khí từ hư không cực xa tràn tới, quanh Hỏa Lệ ngùn ngụt khí diễm, chỉ qua năng lượng bàng bạc này thì Tiểu Hôi và Ma Tôn cũng lạnh buốt cõi lòng. Một chiêu, đủ để các ngươi thành bột. Hỏa Lệ tỏ vẻ khát máu, như đang điều khiển sức mạnh thần linh này thì lão sẽ thành thần linh thật sự. Chư vị đừng sợ, bản vương đến đây. Ma Tôn và Tiểu Hôi run rẩy, không biết chống lại bằng cách nào thì sau lưng vang lên tiếng nói ấm lòng của Yêu Vương. Lưỡng vị dốc toàn lực cho bản vương. Yêu Vương lướt tới, hắc bạch lưỡng cực quang hoa bao lấy Tiểu Hôi và Ma Tôn. Tiểu Hôi đứng trên phương vị hắc cực điểm trong bạch sắc năng lượng của bát quái trận, Ma Tôn đứng trên phương vị bạch cực điểm của hắc sắc năng lượng. Cả hai vừa đáp xuống, hắc bạch bát quái từ thể nội yêu vương vươn ra liền tăng lên mười mấy lần. Có xu thế sánh với năng lượng khí thế của hỏa lệ tích tụ. Cái gì đây? Hỏa lệ gầm lên, khiến chúng nhân gần như không đứng vững, vô cực bát quái trận. Yêu vương bật cười, bằng vào trí tuệ của ngươi thì khó giải thích lắm, chỉ cần nhớ đây là thứ lấy mạng ngươi cũng đủ rồi. Đánh rắm, hỏa lệ giận run lên, từ khi phá khai thánh giai, thành tựu ngũ hành hỗn nguyên nhất thể thì lão không cho rằng có ai chống được mình nữa. Duy nhất uy hiếp được chỉ có Diệp Phong, tiếc là gã tuy cũng thành tựu ngũ hành hỗn nguyên nhưng thời gian tu luyện cực ngắn. Tu vi kém xa, không đáng cho lão lo lắng, yêu vương triển lộ uy thế khiến lão cũng hơi thấy bị uy hiếp. Với năng lực cảm chi của lão tất nhiên biết vô cực bát quái trận không kém gì ngũ hành hỗn nguyên. Tuyệt đối không thể như thế, ta sẽ hủy diệt các ngươi. Hỏa lệ xuất thủ, năng lượng ngút trời cuốn tới, toàn lực nghênh kích, yêu vương khẽ quát, Ma Tôn và Tiểu Hôi tâm lĩnh thần hội, sức mạnh toàn thân tràn ra, bị hắc bạch lưỡng cực điểm hút vào bát quái trận, bát quái kính đang chảy một dòng khí tức cổ kính, yêu vương dồn mọt đạo vô cực năng lượng vào thì hắc bạch lưỡng điểm bạo phát ánh sáng chói lòa. Theo quỹ tích huyền diệu vạch lên hư không, nghênh đón công kích của đối phương, hai luồng năng lượng va nhau. Không vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa nhưng năng lượng công kích của hỏa lệ bị bát quái trận chặn lại, tuy về khí thế hỏa lệ chiếm thượng phong tuyệt đối nhưng hắc bạch bát quái ẩn tàng sức mạnh phòng ngự khó phá, từ từ xoay tròn, vòng xoay gia tốc, năng lượng của hỏa lệ từ từ bị thôn tính, hắc bạch trận đồ như nam châm, phân hóa hỗn nguyên năng lượng rồi làm tan đi, không thể nào, hỏa lệ vung tay, hư không linh khí lại tụ tập, càng hùng hậu hơn đổ vào toán yêu vương, nổ, nổ, nổ, hỏa lệ điên cuồng gầm lên, hắc bạch bát quái trận rung chuyển. Cả trận đồ bắt đầu lắc lư, thân hình yêu vương rung rinh, sắc mặt nhợt nhạt đi nhiều, lưỡng vị, toàn lực chống đỡ, yêu vương vận hết sức mạnh, dồn vào bát quái trận đồ, Ma Tôn và Tiểu Hôi cũng dốc toàn lực, năng lượng dâng tràn bổ sung cho bát quái trận, ha ha ha, hỏa lệ cười vang, trận đồ nát của ngươi đích xác khá lắm, tiếc là tu vi thực lực không đủ, không thể sánh với bản thân có sức mạnh vô cùng vô tận, dù ngươi chống được nhất thời nhưng để xem được bao lâu. Nguồn gốc sức mạnh của hỏa lệ là linh khí vô cùng vô tận ở hư không. Chỉ cần linh khí bất diệt, lão vĩnh viễn không kém đi, đạt tới cảnh giới hỗn nguyên nhất thể thì nơi nào thần thức chạm tới thì là khí hải. Phong Nhi, sư phụ chỉ có thể giúp con kéo dài thêm chút thời gian. Yêu vương thầm nhắn nhủ, biết với vô cực bát quái trận chỉ có thể giằng co với hỏa lệ nhất thời. Ông gửi kỳ tích lên mình Diệp Phong, trên hư không vẫn giằng co, uy lực phòng ngự của bát quái trận đồ quả nhiên bất phàm. Hỏa lệ nhất thời không có cách gì, đành dựa vào năng lượng công kích vô cùng vô tận để tiêu hao bát quái trận đồ của yêu vương. Bọn yêu vương toàn lực chống đỡ, cũng không đến nỗi thua nhanh, chỉ còn Diệp Phong nối với lĩnh ngộ chi lực biến hóa lạ lùng. Phong, huynh sao rồi, bọn Thẩm Lan đã tỉnh lại, không thể nhúng tay vào trận chiến phía trên, chỉ biết lẳng lặng đợi Diệp Phong. Trên mình Diệp Phong, mồ hôi tuôn như suối, năng lượng khí lưu không bị khống chế chảy loạn trong thể nội. Gã nhắm mắt, run lên như hoàn toàn không có thần trí, trán nổi gân xanh, cực kỳ ghê rợn. Phong, sao vậy? Chúng nữ kinh hoàng thất thố, Diệp Phong có hỗn nguyên lực hộ thể. Họ muốn đến xem xét cũng không thể, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có phải dấu hiệu tấn cấp? Tử Thanh khiến tất cả có thêm kỳ vọng, không thể nào, phàm tấn cấp tuy có thống khổ nhưng đều thần thanh mục minh. Thần trí cực kỳ ổn định mới đúng, không thế thì sao chịu nổi sức mạnh của không gian quy tắc giáng xuống. Diệp Phong rõ ràng ý chí hỗn loạn, không còn thần trí, giả như thật sự tấn cấp, tiếp theo Diệp Phong cũng sẽ bị sức mạnh tấn cấp hủy diệt. Thu Tố Thanh hiểu biết hơn chúng nữ. Chỉ ra điểm quan trọng, vì sao Phong lại thế? Lại thành thế này, bọn yêu vương đều từ lĩnh ngộ chi lực thu được lợi ích. Chỉ có Diệp Phong có được lợi hay không thì chưa biết nhưng hiện tại lại xa vào cảnh chưa biết mất. Mạng lúc nào, chúng nữ sao lại không nóng lòng? Việc này, ta không rõ, Thu Tố Thanh lắc đầu thở dài. Hiện giờ chỉ còn cách trông vào tạo hóa của Diệp Phong. Nó qua được thì sẽ thành công. Giả như, Thu Tố Thanh không nói hết. Không, Phong nhất định sẽ tỉnh lại. Huynh ấy chưa từng khiến chúng ta thất vọng. Lần này cũng vậy, Thẩm Lan khóc. Huynh ấy nhất định sẽ tỉnh lại, cùng tất cả đánh bại hỏa lệ. Đúng, chúng nữ tuy ngôn ngữ kiên định, nhưng của tình hình Diệp Phong ngày càng tệ, thân thể Diệp Phong đỏ lên, hỗn nguyên năng lượng hùng hậu trong thể nội điên cuồng chảy. Tuy nhục thân siêu phàm nhưng bị sức mạnh đó khiến cho diện mục biến đổi. Mắt mũi trào máu, nhưng bọn Thẩm Lan không thể phát giác ý thức của gã tồn tại. Trên hư không, bát quái trận đồ của bọn yêu vương liên thủ bố thành đã lắc lư. Xem ra không chịu được bao lâu, lẽ nào, thật sự vô lực hồi thiên, Thu Tố Thanh thở dài. Mục quang nhu tình nhìn yêu vương, thần sắc quyết liệt ánh lên, Thẩm Lan cũng tuyệt vọng, thầm nắm một đạo băng tinh năng lượng, nếu thấy Diệp Phong chết thì đi theo gã ngay, chúng nữ cũng cùng tâm tư, khí tức bi tráng lan khắp phe Diệp Phong, các vị thư thư, Hạ Kỳ Lạp có lẽ có cách cứu Phong ca ca, Hạ Kỳ Lạp vẫn im lặng đột nhiên nói, thật chứ, muội không lừa bọn tỷ chứ, Thẩm Lan kích động cầm tay Hạ Kỳ Lạp,